Tiên Ngạo, chương 30, ba đao sáu lỗ, góc truyện audio.com. Cho dù Du Tắc Thành chưa từng học qua võ công mang tính chất công kích, nhưng nếu đổi mặt vói cường giá như Phó Cưng, hiện tại hắn cũng có thể đánh được một trận. Luyện huyết đoán thể có một hiệu quả đặc thù nào đó đối với thân thể hắn, nếu hắn luyện xong xuôi 5 lần biên hóa, không biết còn đạt tới hiệu quả thế nào. Du Tắc Thành đi ra ngoài, lập tức thủ hạ bên ngoài lần lượt tiến vào, Cao Phong nói. Long đầu đại ca, lần này ngài tu luyện như vậy mất hết 2 ngày 2 đêm. Du Tắc Thành lập tức cả kinh, cái gì 2 ngày 2 đêm? Đột nhiên hắn phát hiện tất cả mọi người đều bịt mùi, lại nghe trên người mình toát ra mùi hôi. Lúc này hắn mới thấy ngoài da bao phủ một lớp đen xì dính đặc như keo. Thứ này hôi thối vô cùng, đây chính là những bơn nhơ do thản thể hắn bài tiết ra ngoài. Du Tắc Thành nói, mau chuẩn bị cho ta tắm rửa, chờ ta tắm xong rồi hãy nói. Trụ sở có phòng tắm, Du Tắc Thành vào đó bắt đầu điên cuồng tẩy uế, rốt cục tẩy rửa sạch sẽ những bợn nhơ này, toàn thản lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn mặc y phục chỉnh tề đi ra phòng tắm, đi vào đại môn. Nhìn thoáng qua con sư tử băng đá còn lại, Du Tắc Thành chợt đưa tay ra nhấc bổng nó lên, song trường hắn đã có lực lượng ngàn cân. Buông sư tử bằng đá xuống, Du Tắc Thành hết sức hoang mang mờ mịt. Chẳng lẽ đây là ích lợi do quá trình tu luyện mang đến hay sao? Hành động vừa rồi của hắn lập tức khiến cho chúng đệ tử vỗ tay dần dần, người võ dũng ai ai cùng kính phục. Du Tắc Thành chờ lại đại sánh, mọi người bắt đầu họp, Cao Phong nói trước. Long đầu đại ca, hiện tại đã thăm dò rõ ràng đêm đó Đàm Nhị Lang đi đến nơi nào. Y âm thầm mang theo thủ hạ, trợ giúp Thái Dược Bang tấn công thủ Noãn Bang. Du Tắc Thành sừng sốt, nói, vậy là thủ Noãn Bang xong đời. Cao Phong lắc đầu nói. Chuyện đời khó lòng đoán trước, Thái Dược Bang nghĩ một ẳng mình nhất định thắng lợi. Không ngờ Thái Thượng Hộ Pháp Dương Thành Lâm của thủ Noãn Bang chăng những không bị Long Đầu Đại Ca thiêu cháy. Ngược lại trong lúc sinh tử Lâm đầu ngộ ra đạo thiên địa thăng tiến cao thủ tiên thiên. Vì vậy, bọn Thái Dược Bang tập kích thủ Noãn Bang bị lão đánh cho đại bại. Phe Đàm Nhị Lang tổn thất 6-7 huynh đệ, bởi vì về tự tiện làm càn, phân đà không phụ trách bôi thường tiền tử tuất cho người nhà. Đàm Nhị Lang lại tiếp tiền, bén kia gây sự ẩm tròi, sau này Đàm Nhị Lang không thể không bồi thường một số bạc lớn, lúc này mới sự tình chấm dứt. Thái Thượng Hộ Pháp, chính là lão Dương Thành Lâm bị 4 ngọn lửa của mình đốt cho bỏ chạy đó sao? Không ngờ lão lại trở thành cao thủ tiên thiên. Chuyện sắc hiệp, Cao Phong tiếp tục nói. Không ai ngờ một ẳng Đàm Nhị Lang và Thái Dược Bang có cấu kết với nhau, bọn chúng nghĩ rằng nắm chắc thắng lợi 10 phần, không ngờ lần này bọn chúng húc đầu vào vách sắt. Có ai ngờ Dương Thành Lâm lại trở thành cao thủ tiên thiên. Tuy nhiên thủ Noãn Bang cùng tử thương thê thảm và nghiêm trọng, thú vương Kim Cương làm phản, hóa ra y là người của Thái Dược Bang phái tới 5 vùng, lần trước chuyện của chúng ta chính là y gây ra xích mích. Khai Sơn Kim Cương tử trận, Dương Nhất Thành trọng thương, hoàn toàn dựa vào Dương Thành Lâm chống đỡ cục diện. Việc này vừa xảy ra Đàm Nhị Lang khiến cho các huynh đệ sinh lòng bất mãn. Trong ngày hôm qua, số đệ tử đến chỗ chúng ta nhận lời mời lập tức gia tăng gấp đôi. Chúng ta đã tiến hành tinh lọc tuyên chọn bọn họ kỹ càng. Góc truyện audio.com, tổng cộng có 34 người gia nhập, trong đó đệ tử Dã Lang Bang có 21 người, còn lại đều là người cũ trong bang. Du Tắc Thành gật đầu, nói, được, bảo bọn họ tụ tập lại đây, vừa đúng lúc xử phạt 3 tên phản nghịch. Nói xong, Du Tắc Thành đi ra ngoài đại sảnh, nhìn thoáng qua nóc nhà, hai chân khẽ dậm bay vọt lên trên nóc nhà cao 1 trượng, lập tức thanh âm trầm trồ khen ngợi nổi lên bốn phía. Có người là vuốt mông ngựa, có người thật sự nhìn ra manh mối bên trong. Cú nhảy nạp của Du Tắc Thành không hề sử dụng bất cứ khinh công thần pháp gì. Hơn nữa cũng không sử dụng nội lực, hoàn toàn dựa vào sức lực của hai chân mà bay vọt lên. Hành động này khiến cho bọn Lâm Diệp Hồng hoàn toàn ngần ngơ, thiếu niên này đang chớ nén hùng mạnh với tốc độ khiến cho bọn họ không thể nào hiểu nổi. Du Tắc Thành đi trên nóc nhà, sau đó ngồi trên đinh nhìn mặt trời đỏ, giống như đang ngồi chờ đợi các đệ tử tập họp. Thật ra hắn đang âm thầm tìm hóa phù mình phơi trong một góc kín đáo trên nóc nhà thu vào trong túi. Hỏa phù giấu ở một nơi khó thấy để hấp thu ánh mặt trời, sau khi được phơi nắng nhiều ngày, lúc này năng lượng của nó đã khôi phục, bảo thạch xung quanh chữ hóa sáng lập lòe. Phía dưới các đệ tử đã lục tục tới, 34 người đứng trên giáo trường. Du Tắc Thành nhảy xuống dưới, đứng vững vàng trên mặt đất. Hắn nhờ vào hai chân đã được cường hóa. Dùng sức mạnh cơ nhục hóa giải lực rơi xuống, không hề dùng chán khí khinh công phổi họp sử dụng. Đây là nhờ kết quả cường hóa cơ thể, người sáng suốt như Lâm Diệp Hồng, Phó Cương đều nhìn đến nổi trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin được cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy.